Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, nước chanh vị hôn 7. Khụ khụ, cái kia, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn khó được thẹn thùng bộ dáng. Lúng túng nhẹ ho hai tiếng, giả bộ như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đập đi miệng nói. Nguyên lai ngươi hôn lên là nước chanh vị a. Trình Chi Ngôn cả người đều hóa đá. Nước chanh ca ca, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ đưa tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Mặc dù tình hình này bây giờ giống như có chút không thích hợp, nhưng nếu là nàng lời gì đều không nói lời nào, chẳng phải là càng thêm lúng túng. Ta đột nhiên nghĩ tới có món khác còn đặt ở trong túc xá, quên lấy ra, ta về trước đi cầm một lần. Trình Chi Ngôn sững sờ sau nửa ngày, lấy lại tinh thần, vứt xuống một câu nói như vậy. Vậy mà trực tiếp chạy trối chết. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt đứng tại chỗ, nhìn xem Trình Chi Ngôn quay người đi bóng lưng, nhịn không được đưa tay giật giật bản thân khuôn mặt. Cho nên nàng nhà nước chanh ca ca đây là thẹn thùng chạy trốn. A, trời ạ, nàng vừa rồi vậy mà thật cường hôn Trình Chi Ngôn. Ngay tại nàng còn bưng bít lấy nóng lên gương mặt cảm khái vô hạn thời điểm, phía trước đi mà quay lại Trình Chi Ngôn, rốt cuộc lại đi trở về đến trước mặt nàng. Tiểu thỏ vốn là cúi đầu, giờ phút này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nàng vô ý thức ngẩng đầu lên, vậy mà nhìn thấy Trình Chi Ngôn tấm kia tuấn tú đẹp trai khuôn mặt ghé vào trước mặt, gần trong gang tấc. Chanh, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nao nao, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem cái kia một đôi thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt, trong thanh âm tràn đầy cũng là nghi ngờ nói: Người không phải đi lấy đồ sao? Tại sao lại đã trở về? Trình Chi Ngôn không nói lời nào, một đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu thỏ tấm kia êm dịu gương mặt nhìn. Thẳng thấy vậy tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt thời điểm, hắn mới cúi đầu xuống, mờ nhạt cánh môi nhẹ nhàng hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm. Mềm nhũn, nhu nhu, cực kỳ chậm chạp ôn nhu mài cọ lấy. A, tiểu thỏ mở to hai mắt nhìn, không hiểu nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt thần sắc sâu sâu, một cái trắng nõn như ngọc bàn tay đã nhẹ nhàng chụp lên tiểu thỏ con mắt, lập tức che khuất trước mắt nàng tất cả quang hoa. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới lập tức đen lại. Nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, đã có một cái mềm mại mà trơn nhẵn đồ vật tách ra nàng cánh môi, cậy mở nàng hàm răng, không khách khí chút nào xâm nhập trong miệng nàng. A, chanh, tiểu thỏ nghi vấn còn chưa nói ra miệng, cũng đã bị ngăn ở trong miệng. Hắn trơn nhãn lưỡi quấn lấy nàng tiểu xảo đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một lần, sau đó cực kỳ ôn nhu mút hút lấy. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, phảng phất có một đường mãnh liệt dòng điện, lập tức lan khắp toàn thân. Nàng dưới chân mềm nhũn, thân thể không tự chủ được liền hướng trên mặt đất trượt. Loại cảm giác này, có một tia tia giống như đã từng quen biết, rồi lại so với kia mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ cảm giác càng làm cho người ta thêm tâm động khó đè nén. Trình Chi Ngôn cánh tay kia, thật chặt mà vòng lấy nàng tinh tế vòng eo, đưa nàng cả người chống đỡ tại cây ngô đồng trên cành cây. Phía sau nàng cứng rắn mà thô ráp thân cây xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, chống đỡ lấy nàng lưng, mà trước người nàng, Trình Chi Ngôn ấm áp mà rộng rãi ôm ấp đưa nàng cả người đều hoàn đứng lên. Buổi chiều một tia gió nhẹ thổi qua, sáng chói mà sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua lá cây trên mặt đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Ăn mặc áo sơ mi trắng nam sinh cùng ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hài tại cành lá tùm cây ngô đồng phía dưới ôm hôn. Dạng này hình ảnh thực sự quá tốt đẹp. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-loat-gạch-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.